Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 389, chương 138, Deidara vs Gaara. 3. Oanh, hoàng sa bay múa đầy trời, che lũng phía chân trời, giống như là trời xanh diệt thế thủ giống nhau, đem Deidara đoàn đoàn bao vây ở tại bên trong. Gaara đi ngang qua vài chục phút chiến đấu sau đó, rốt cục bắt được cơ hội, muốn đem Deidara một lần hành động bắt, chuyển bại thành thắng. Ngốt rồi, Deidara trong lòng kêu to, hắn trên trán thấm ra một tầng tế tế mồ hôi hột. Vẻ mặt nghiêm túc, lúc này hắn rốt cuộc cảm thấy sinh tử nguy cơ, đầy trời hoàng sa giống như là sôi trào lên. Đem Deidara ba tầng trong ba tầng ngoài gắt gao bao lấy, phong kín hắn tất cả đường lui. Mặc dù là hắn Asuka tốc độ lại như thế nào mau lẹ, động tác lại như hà linh mẫn, cũng là không có cách nào đào thoát. Một cái đường kính đạt đến hơn 10 thước cự đại hình tròn hình cầu xuất hiện tại giữa không trung, đem Deidara triệt để phong khốn. Kết cục như vậy làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được phi thường kinh ngạc. Nhất là Sasori, càng là cảm thấy có chút khó tin. Tuy là hắn từ trước đến nay khinh thường Deidara, nhưng là lại tuyệt đối không ngờ rằng Deidara thất bại ở cái này chủng địa phương. Thua ở Gaara chắp tay. Deidara người này, thực sự là cực kỳ yếu ớt. Sớm biết là như vậy nói, không bằng để ta làm xuất thủ. Sasori bất mãn nói, đừng có gấp, chiến đấu còn xa xa không có kết thúc đâu. Golas võ đạo thiên nhãn xuyên thấu qua thật dày hạt cát nhìn thẳng bản nguyên động tất bên trong Deidara tình huống, thản nhiên nói, Sasori trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Oanh, vừa lúc đó, trên bầu trời chợt truyền đến một tiếng nổ kịch liệt. Chói mắt hỏa quang phóng lên cao. Đáng sợ uy lực trực tiếp liền vạch tìm tòi thật dày cát vách tường, đánh xuyên một cái cự đại lỗ thủng. Xoát, Deidara từ bên trong nhanh chóng lao tới, nhanh như thiểm điện. Thập sao, hắn bị Gaara sa phược cữu vây khốn phía sau lại vẫn có thể trốn tới. Phía dưới xa nhẫn thôn, Kankuro hoảng sợ nói rằng, khuôn mặt bất khả tư nghị, tên kia thật mạnh. Temari cũng là vẻ mặt lo lắng, ngươi trốn không thoát, đang ở đây Deidara sẽ phải tránh thoát hoàng sa vòng vây thời điểm. Gaara tiếng giống giận dữ vang lên lần nữa, một đạo màu vàng cát tiễn mộ được bắn ra, giống như là một cái cự nhân cánh tay giống nhau, hung hăng hướng về Deidara chộp tới. Ghê tởm, Deidara lớn tiếng thét chói tai, thân thể hắn trên không trung không chỗ mượn lực. Hơn nữa đạo kia hoàng sa tốc độ nhanh thần kỳ, cơ hồ không có bất luận cái gì sức phản kháng đã bị hoàng sa bắt được mắt cá chân. Siêu, hoàng sa nắm chặt Deidara chân mắt cá, dùng sức hướng về hình tròn to lớn cát cầu bỏ rơi đi. Cùng lúc đó, hình tròn to lớn cát cầu cũng mở rộng ra một đạo đại môn, lẳng lặng đợi Deidara lần nữa giá lâm. Ô, rất lợi hại đâu, Gaara, Colossus tán thưởng nói rằng. Sasori không nháy một cái nhìn chằm chằm chiến trường, không nói được một lời. Bất quá, từ trong ánh mắt của hắn có thể nhìn ra được, nội tâm của hắn sóng chung di chuyển rất lớn. Có thể, hắn từ Gaara trên người thấy được một ít mình làm năm thân ảnh. Chớ xem thường ta. Đang ở tất cả mọi người cho rằng Deidara gần lạc bại thân vong thời điểm, Deidara chợt giống to lên, tay phải hắn hung hăng ném ra một con chim chóc mô hình. Phanh, một thanh âm vang lên, Asuka ba hình biến thành một con to lớn Asuka, chở Deidara trốn ra hẳn phải chết cảnh, ngươi trốn không thoát. Gaara lần thứ hai giống giận, siêu, siêu, siêu. Ngoặc kép chấm chấm, trên bầu trời to lớn hoàng sa chi cầu giải thể, một lần nữa hóa thành đầy trời hoàng sa, chúng nó ngưng tụ thành từng cái hoàng long dáng dấp, từ bốn phương tám hướng hướng về đây Dara công tới. Lúc này đây, Hoàng Long con số không còn là 4-5 cái 7-8 cái, mà là 20 mấy cái. Vô số Hoàng Long ở trên bầu trời trườn mà đi, giống như là trong truyền thuyết thần thoại vạn long phi vũ giống nhau. Tràn đầy chấn động tâm hồn khí thế, nhất là trong đó một cái Hoàng Long, vô luận là tốc độ vẫn là lực lượng đều không thể thắng được những thứ khác Hoàng Long. Đối với Deidara đuổi không nỡ, đối với hắn tạo thành uy hiếp cực lớn, thực sự là đáng ghét hạt cát đâu. Deidara nhìn từ bốn phương tám hướng vây công mà đến Hoàng Long, lầm bầm lầu bầu nói rằng, cái kia Hoàng Long so với những thứ khác phải cường đại hơn rất nhiều. Lẽ nào, Deidara mặc dù tuổi tác không lớn, nhưng cũng là trải qua bách chiến. Đối với chiến đấu vốn có tuyệt hảo thiên phú, hắn rất nhanh liền phát hiện cái kia đối với hắn đuổi không thôi Hoàng Long dị dạng. Trong lòng tính toán, không bằng, Deidara khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Xoát, xoát, xoát, ngoặc kép chấm chấm. Lúc này, vô số đạo Hoàng Long từ bốn phương tám hướng hướng về Deidara bao vây tiễu trừ mà đến. A, Deidara một tiếng hoảng sợ kêu to, ở liên tục tránh thoát khỏi hơn 10 cái Hoàng Long công kích sau đó, rốt cuộc bị cái kia tốc độ nhanh nhất Hoàng Long bắt được tay phải. Bắt lại ngươi nữa nha. Lúc này, Gaara đem chính mình ẩn thân hình chứng hình cầu mở ra một cánh cửa sổ. Lạnh lùng nói, hắn chậm rãi đem tay phải về phía trước lộ ra, làm ra quào một cái bắt lấy động tác. Cái kia Hoàng Long dường như chiếm được mệnh lệnh giống nhau, chậm rãi dọc theo Deidara tay phải hướng về cánh tay kia phía trên lan tràn. Mở cho ta. Deidara tay trái chợt vung, một đầu dài đạt đến mấy thước từ đất sét hóa thành ngô công hướng về Hoàng Long quấn quanh đi. Oanh, oanh, oanh, ngoặc kép chấm chấm, lập tức một hồi tiếng nổ kịch liệt vang lên, ngất trời hỏa quang chiếu sáng khắp nơi, uy lực kinh người. Thế nhưng, để Deidara tuyệt đối không ngờ rằng chính là, cái kia mãnh liệt bạo tạc dĩ nhiên không có triệt để phá hủy cái kia Hoàng Long. Cánh tay hắn vẫn như cũ bị Hoàng Sa gắt gao quấn vòng quanh. Deidara người này xong, Sasori nói rằng, tối thiểu cánh tay này là phế đi. Colus gật đầu, Sa Phược cữu, Gaara thấp giọng quát, răng rắc răng rắc răng rắc, theo một hồi khiến người rợn cả tóc gáy xương cốt giòn vang. Huyết quang băng hiện, Deidara cánh tay phải bị phế. Thành công đâu? Thật không hổ là Kazekick đại nhân. Phía dưới, vô số xa nhẫn thôn ninja lớn tiếng hoan hô. Nhất là Kankuro càng là kích động đến la to. Gaara đối với mình lấy được chiến quả cũng không hài lòng. Tiếp tục thôi động Hoàng Sa hướng về Deidara toàn thân lan tràn. Thế nhưng, Deidara cũng là không chút do dự bỏ cánh tay phải của mình. Cưỡi Asuka phóng lên cao, triệt để thoát khỏi nguy cơ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.